Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Rèn đúc nghèo ba đời. Thăng Long Đại Lục, Thánh Vân Vương Quốc, làm Alura thần quốc đệ nhị đẳng cấp thế giới. Thế giới này vũ lực hạn mức tối đa so với thứ một thế giới muốn cường đại hơn nhiều. Ở đây có thể cùng một cái quốc gia chỗ ngang hàng tồn tại. Bởi vậy, ở đẳng cấp thứ hai trong thế giới, bị mọi người chỗ sùng bái chỗ kính ngưỡng, liền là như vậy anh hùng. Quốc gia pháp luật đối với rất nhiều người tới nói, đã không đủ để cùng anh hùng ý nghĩ so với, may là vẫn như cũ còn có chân thần thần điện tồn tại. Thế giới này trật tự còn có thể cơ bản tồn tại. Nhưng đã không có thứ một thế giới như vậy, quốc gia khống chế tất cả, dù cho là thần điện ở rất nhiều thời điểm cũng sẽ tận lực đối với nó bao dung. Cũng bởi vậy, ở như vậy trong thế giới, sức mạnh là rất nhiều người trong lòng phi thường trọng yếu đồ vật. Khi biết được có một cái thế giới trò chơi, có thể là bất luận người nào mang đến sức mạnh thời điểm. Loại kia khiến người ta điên cuồng bầu không khí, liền có thể tưởng tượng được rồi. Lạc Khắc gia tộc là Thánh Vân Vương quốc tiểu quý tộc. Thực lực của bản thân cũng không coi là nhiều mạnh, thế nhưng cũng muốn đi vào thế giới trò chơi này bên trong đi tìm kiếm kỳ ngộ. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, ở chỗ này trong giây lát xuất hiện thế giới hoàn toàn mới bên trong. Tốt nhất trước tiên hiểu rõ bên trong tình huống cùng quy tắc. Nếu như lỗ mãng hành động, có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Sở dĩ, Lạc Khắc gia tộc mời tới một vị gần nhất mới từ thứ nhất số thế giới đến cao thủ. Có người nói cũng là thế giới trò chơi này bên trong rất có danh tiếng pháp sư. Để hắn đến giáo dục Lạc Khắc gia tộc nên làm gì ở thế giới trò chơi này bên trong sinh tồn đồng. Thời trở nên mạnh mẽ. Ngày này, một chiếc xe ngựa đứng ở Lạc Khắc gia tộc trước đại môn. Đã sớm chờ đợi đã lâu, Lạc Khắc gia tộc mọi người đem xuống xe pháp sư đón vào trong nhà. Tộc trưởng đối với pháp sư hơi khuynh thân hành lễ. Chào ngài, Maka pháp sư. Tuy rằng Maka này pháp sư là gần nhất mới theo thứ nhất số thế giới lại đây. Ở đệ nhị đẳng cấp thế giới không tính được cường đại cỡ nào, thậm chí còn có chút lệch yếu. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào sẽ thấy rõ, bởi vì lâu dài tới nay quy tắc để rất nhiều người đều hiểu. Có thể từ lúc trước thế giới cạnh tranh bên trong giết ra khỏi trùng vây đi tới tân thế giới, người đều tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Ở vừa tới thời điểm khả năng bởi vì thực lực tiếp đó. Thế nhưng nó nếu có thể lúc trước ngàn tỷ người ở trong bộc lộ tài năng, như vậy liền đại diện cho ở cái này có càng tốt hơn trong hoàn cảnh. Tương tự có thể rất nhanh đạt thành độ cao mới. Càng cao đẳng cấp cao thế giới, liền càng là coi trọng trước thế giới lên cấp giả. Nếu như ở cuối cùng trong thế giới xuất hiện thứ một thế giới lên cấp giả, như vậy quả thực chính là bất luận người nào đều muốn cướp đoạt thiên tài siêu cấp. Đó là tỷ tỷ vạn sinh linh bên trong cũng có thể được cho là đứng đầu nhất thiên tài. Sở dĩ sẽ không xuất hiện cái gì xem thấp đối phương thao tác. Đều rất rõ ràng thực lực của đối phương thấp kém chỉ là tạm thời. Rất nhanh sẽ có thể lại tăng lên nữa đi tới. Maka pháp sư mỉm cười gật đầu. Cùng Lạc Khắc gia tộc người từng người ngồi xuống, ở ngắn ngủi mấy lần giao lưu bên trong, từng người giới thiệu chính mình. Sau đó, Lạc Khắc gia tộc người cũng đã có chút không kịp đợi. Bắt đầu đối với Maka pháp sư nói, pháp sư các hạ, xin mời hỏi thế giới trò chơi này, đến cùng nên làm gì đi tiến hành đây? Maka pháp sư cười cợt. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một tờ ma văn trận. Đây là du hí chi thần giáo hội chỗ ban bố ma văn trận. Chỉ cần kê sát ở dưới thân ngủ là có thể tiến vào trong game. Lạc Khắc gia tộc người từng người phân một tấm. Kỳ thực bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị. Nếu muốn đi vào thế giới trò chơi, đối với những này làm sao có khả năng không trước tiên đi tìm hiểu. Bất quá ma ca pháp sư nếu đều lấy ra, mọi người cũng không tốt nhét trở về, liền lại từng người lấy một tấm. Cơ sở sự tình ta tin tưởng các ngươi nên cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Tiến vào trò chơi sau, đăng ký số tài khoản cùng mật mã, lựa chọn chủng tộc cùng nghề nghiệp. Những thứ này đều là cơ bản thường thức, không cần ta nhiều lời. Chuyện kế tiếp là tương đối trọng yếu hướng dẫn. Ma ca pháp sư tiếng nói bắt đầu hạ thấp, phảng phất sắp nói ra khỏi miệng chính là trọng yếu cỡ nào đồ vật. Lạc khắc gia tộc người cũng đều tâm lĩnh thần hội, có người xua đuổi chu vi tôi tớ, có người đi đóng cửa sổ, thậm chí còn có người mở ra đặc thù pháp thuật bình phong. Từ chối bất luận cái gì ngoại tại sức mạnh đánh cắp nơi này bí mật. Như vậy gióng trống khua chiêng diễn xuất, để ma ca pháp sư trong lòng một lén lút tự nhủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này lạc khắc gia tộc đã vậy còn quá coi trọng trò chơi này hướng dẫn. Đã như vậy hắn dĩ nhiên là phải cố gắng nói một chút. Rốt cuộc bọn họ nhưng là vì này tiêu tốn cái giá không nhỏ. Nếu như không phải thế giới này chỉ có số rất ít như hắn bình thường lên cấp giả, e sợ cũng không có tư cách bị đám này quý tộc mời tới giáo dục. Tiến vào trò chơi sau, nhất định phải chú ý nhiệm vụ bảng, nghiêm ngặt dựa theo nhiệm vụ bảng đi làm nhiệm vụ. Ma ca pháp sư nói rằng, tiền kỳ nhiệm vụ đều là giáo dục mọi người nên làm gì du ngoạn trò chơi này. Quen thuộc bên trong cơ sở thao tác, sở dĩ người mới nhiệm vụ tuyệt đối không thể tránh khỏi. Nếu như hơi hơi qua loa một điểm, quên một cái nào đó công năng lời nói, như vậy hậu quả tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Hắn nghiêm túc, thật lòng nhìn về phía mọi người, rốt cuộc phía sau cũng sẽ không lại có thêm cơ hội tốt như vậy để cho các ngươi hiểu rõ đến những này rồi. Lạc khắc gia tộc người gật đầu liên tục, thậm chí có người lấy giấy bút bắt đầu ghi chép hắn mỗi một câu nói. Phía trước nhiệm vụ hầu như không có dễ bàn, dựa theo nhiệm vụ bảng tiến hành là có thể đợi được đại đa số người mới nhiệm vụ hoàn thành, đẳng cấp nên cũng đã tăng lên tới cấp 6, nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít một ít năng lực. Ma ca dứt tiếng, lạc khắc gia tộc những người khác ánh mắt đều ẩn hiện kích động. Bọn họ toàn bộ đều nghe nói qua, ở trong game thu được năng lực là có thể đưa vào đến trên thực tế đến. Vốn cho là kỹ năng này khả năng rất khó thu được. Thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên chỉ cần hoàn thành người mới nhiệm vụ liền có thể thu được năng lực. Đang hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ sau, liền sẽ có người chỉ dẫn các ngươi đi ra tân thủ thôn, đi tới chỗ cần đến kế tiếp. Này thường thường là một cái nào đó trấn nhỏ, hơi hơi so với thôn muốn lớn một chút. Thế nhưng những này trong trấn liền bắt đầu xuất hiện trong game phi thường trọng yếu công năng phó chức. Ma ca nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nghiêm túc nói, xin nhớ, này phi thường trọng yếu. Sau đó thời điểm sẽ có đầy đủ tài nguyên, liền muốn xem những này rồi. Phó chức bình thường chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là sinh hoạt phó chức, tỉ như đầu bếp, người đánh cá, cấp cứu loại hình. Bất luận người nào cũng có thể nhậm chức, không cần có bất luận cái gì điều kiện khác. Loại thứ hai là thu thập loại nghề nghiệp, có lấy quặng, hái thuốc, lột ra 3 loại này. Loại thứ ba lại là chế tạo loại nghề nghiệp, rèn đúc, công trình, may, chế gia, phụ ma, luyện kim này 5 loại. Loại thứ hai cùng loại thứ ba tính gộp lại, mỗi người chỉ có thể lựa chọn 2 hạng. Nhất định phải tốt lựa chọn tốt, ngàn vạn không thể loạn chọn. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên, toàn bộ đều lựa chọn chế tạo loại phó chức lời nói, sẽ rất thương. Ma ca pháp sư trầm mặc chốc lát, tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn, nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa mở miệng nói, ta cho các ngươi một cái nghiêm túc thật lòng nhắc nhở. Đây là vô số player đau lòng kinh nghiệm. Lạc Khắc gia tộc người đều cùng nhau gật đầu, biểu tình nghiêm túc chờ đợi lời nói của hắn. Rèn đúc nghèo ba đời, công trình hủy một đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.